ngũ ấm bổn nguyên vọng tưởng. Ngũ ấm bổn nguyên vọng tưởng, A Nan thỉnh khai thị. Ba câu hỏi, thưa cô đọc ba cái câu hỏi lên. Có hai câu. Năm ấm, tức là năm ấm này là vọng tưởng, đó là một, mình phải nhận ra năm ấm là vọng tưởng. Rồi bây giờ muốn tiêu trừ nó thì tiêu trừ thẳng hay là phải theo thứ lớp? Điều thứ ba là lấy đâu làm giới hạn của cái sự mà nó đã diệt đây, lấy đâu làm giới hạn của năm ấm? Thế bây giờ nói cái thứ nhất, năm ấm hư vọng. Xin ạ. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Năm ấm hư vọng, Phật bảo A Nan, tinh chân diệu minh, bạn giác viên tịnh, không có sống chết và trần cấu. Chuyện thì làm gì mà có nhân duyên mới tự nhiên? Tiếp, đó là cái không, con số không rồi thì nhân duyên để tự nhiên gì, đứng vào đâu, bám vào đâu mà có? Nghĩa là chính nó là vọng tưởng, nó là cái không có, mình mọc ra cái vọng tưởng rồi là ôm lấy nhận là mình. Số 1 là thân thể ông trước hết nhân tưởng của cha mẹ mà sanh. Như bây giờ bảo cái thân đứng dậy, cái tâm nó nghĩ đến đứng dậy, thế là cái thân nó đứng dậy. Thế thì nếu cái thân nó không đồng một thể với cái tâm thì làm sao nó lại nghe cái tâm, mà cái tâm với cái thân nó bảo được nhau? Đó là bởi vì cái thân mình nó đồng thể với cái tâm, nó cùng là tưởng cả. Thế nhưng mà do cái tưởng, Phật nói là si ám thì thành đất nước gió lửa, kết ám lại mà thành sắc. Cho nên cái sắc này nó là kiên cố, là cái vọng tưởng nó chừng lặng lại thì nó thành đất nước gió lửa. Cho nên gọi là kiên cố vọng tưởng. Con nói tiếp số 2. Kính bạch thầy, số 2 là tâm tưởng lên cao, thân chịu ghê rợn, các thọ xúc động sắc thân. Hiện nay hai thứ thuận ích và nghịch tổn ông đang cảm thọ, gọi là hư minh vọng tưởng. Cảnh thuận tức là cái vui, mà cái nghịch tức là cái khổ. Hai cái khổ vui chúng ta đang cảm thọ mà sao gọi là hư minh? Đó, mình nghe rõ ràng, mình thấy rõ ràng, cho nên gọi là minh. Nhưng mà cái nghe của mình ở đâu có thật, chẳng qua là rung động cái không khí, thần kinh của mình tự biến ra, chứ làm gì có âm thanh ở bên ngoài. Cho nên nó hư. Minh là mình nghe rõ ràng, nhưng mà nó là cái không có, thế cho nên gọi là hư minh. Nói tiếp số 3. Số 3 là ý nghĩ sai khiến sắc thân. Nếu sắc thân không phải cùng loài thì làm thì sao lại hiểu được ý nghĩ? Thể tâm phân biệt, thân liền chấp nhận vân theo. Thức thì tâm tưởng, ngủ thời chiêm bao, tưởng niệm dao động vọng tình, gọi là dung thông vọng tưởng. Thế nào gọi là dung thông vọng tưởng? Đấy. Thế cho nên biết rõ ràng cái thân của mình nó bằng đất nước gió lửa, mà ra nó cũng là vọng tưởng, cho nên nó mới nghe những cái tâm tưởng. Mà cái tâm tưởng này lại dung thông khắp toàn thân. Mỗi khi sân là sân toàn thân, mỗi khi vui là con mắt cũng vui, cái miệng cũng vui, da thịt người ta vẫn nở từng khúc ruột. Là cái vui từ trong ra ngoài. Đã. Cho nên gọi là cái tâm của chúng mình, cái tư tưởng của chúng mình nó dung thông khắp thân. Còn nói tiếp cái số 4. Số 4 là chuyển hóa không dừng, thầm thầm dời đổi. Vô ảnh là tối tại chúng mình mù mịt tối tăm, cho nên ngay trong thân của mình nó đang chuyển biến mà mình cũng không biết gì cả. Số 5. Số 5. Thể tinh minh trạm bất động thường trụ, ở thân ông không ra ngoài những thấy nghe hay biết. Từng chữ rõ ràng. Bây giờ thầy trùng tuyên lại. Cái thể tinh minh chạm bất động thường trụ của chúng ta là chúng ta có một cái thật, cái tâm thể của chúng ta, cái chân tâm của chúng ta, bản thể của nó là tinh minh. Nó tinh, nó là tinh thần. Minh là nó sáng tỏ, chạm là nó trầm lặng. Cái chân tâm của chúng ta nó sáng tỏ, nó trầm lặng à, cho nên gọi là vô lượng quang. Nó bất động thường trụ, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế thì cái chân tâm thật thể của mình nó không hình không tướng, nhưng công dụng của nó rõ ràng, cho nên biết nó là cái có chân thật hiện tại ở thân mình. Nó không ra ngoài những thấy nghe hay biết, vì chúng ta có cái tánh chân thật ấy, cho nên chúng ta mới thấy, mới nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, cái tánh biết của chúng mình. Nếu mà thật ấy, nó là tinh chân, thì nó đã không huân tập những cái hư vọng. Còn chúng ta thì cái tánh thì vẫn chân thật, vẫn tinh chân, nhưng mà lại cứ sống với cái vô minh, cái mê vọng. Hiện ở đây Phật cho cái thí dụ, từ bao nhiêu năm trước chúng ta thấy một vật lạ, dù là bao nhiêu năm không nghĩ đến, nhưng mà bỗng nhiên bây giờ có người nói tới, hoặc là chợt lại thấy thì mình lại nhớ ra. Thế là hàng ngày cái tánh tinh minh trần lặng bất động của mình thì nó vẫn trần lặng, nó vẫn bất động, nó vẫn tinh minh, nhưng mà chúng ta lại cứ theo cái mê, cứ từng niệm chúng ta minh ký ức chế. Đây là một cái diệu dụng, một cái tài tình của tâm chúng mình, nhưng mà chúng ta lại cứ lấy cái công dụng làm thể. Cái thật thể thì nó chân thật, nhưng mà cái công dụng thì nó tùy duyên, lúc có lúc không. Nè, cái mắt chúng ta thấy, cái tai chúng ta nghe, cái lưỡi chúng ta nếm, cái thân chúng ta xúc, đấy là những cái công dụng. Ở đây gọi là minh, nghĩa là sáng, bởi vì tánh của chúng mình là tánh ra, cho nên nó sáng, nó biết. Nè, nhưng mà những cái công dụng này nó theo nghiệp, theo duyên, nó giả hiện, đã gọi là công dụng thì nó theo duyên, theo nghiệp, nó giả hiện, chứ nó không thật. Thật cái thể chất thì nó có thật, cái thể chất thì bất động thường trụ, nhưng mà cái công dụng thì nó theo nghiệp. Loài người có mắt của con người, loài gà có mắt của loài gà, loài cá sống theo đời cái mắt tai mũi lưỡi của loài cá, Nghĩa là mỗi loài theo nghiệp mà có cái công dụng phân biệt khác nhau. Thế rồi mình lại mê, mình cho những cái là thật, không nhớ rằng những cái thấy, cái nghe đây, những cái biết đây là theo nghiệp, theo duyên, nó giải hiện thôi. Theo nghiệp là cái mắt, cái tai của loài người, loài nào thấy, nghe theo loài ấy. Theo duyên là những cái động tĩnh, cái sáng tối, em nói hiện lên những cái hình ảnh để cho chúng ta phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Mà bây giờ chúng ta lại mê cho những cái là thật. Thế là chúng ta cứ đem cái công diệu, cái công dụng tuyệt vời, cái diệu dụng minh ký ức chế, nhưng mà chúng ta ở trong đường mê nó hiện lên những cái hình ảnh giả tạo theo nghiệp, theo duyên, mà chúng ta lại cứ lầm cho là thật. Này, thì cái tâm của chúng ta nó vẫn thường trụ bất động, nhưng mà bây giờ cái thức theo nghiệp, theo duyên chuyển động như nước chảy gấp, chúng ta không biết cái tâm chúng ta nó đang chuyển động. Này, thế cái chuyển động này gốc là vọng tưởng. Thế chúng ta theo cái mê cho nên cái chịu cái hư vọng nó huân tập. Chỉ bao giờ mà tỉnh được ra, trở về cái chân tánh, an định vào cái chân tánh, mà gỡ dài những cái mối kết, những cái mê lầm, sáu căn không có kết những sáu căn nữa, giải thoát cái luân hồi sanh tử, trở về cái chân tánh tịch diệt, thì những cái vọng tưởng này nó mới tiêu. Còn hiện nay chúng ta sống với cái tập khí, cái tập khí nó sâu suốt, nó minh ký ức chế là cái tập khí nó sâu suốt tất cả những cái thấy, nghe hay biết của chúng mình. Thành ở chúng ta hiện tại ở trong tạng thức cứ có một cái màng lưới gọi là vọng tượng hư vô này. Cái tâm chúng ta, cái tâm thức của chúng ta gọi là vi tế tinh tưởng. Vi tế tinh tưởng bởi vì nó, cái tâm thức của chúng ta bây giờ đã gọi là thức thì tức là nó đã còn ở đường mê, cho nên dù nó vi tế, dù nó tinh, là tinh thần, là thật thể, nhưng mà cái tâm, cái mê nó vẫn là vọng tưởng. Cho nên cái tâm thức của chúng mình bây giờ gọi tên là vi tế tinh tưởng. Mà cứ điên đảo là nghĩa là không có, mà mình lại cứ cho là thật, cho nên gọi là điên đảo. Đấy, bị một cái vọng tưởng hư vô nó che lấp. Vọng tưởng tức là cái màng lưới, những các cái bóng ảnh. Chúng ta hiện tại vẫn sống ở trong một cái màng lưới bóng ảnh do cái sáu căn nó đã minh ký ức chế. Thành ở chúng ta, cái tâm thức của chúng ta bây giờ ở trong một cái màng lưới đó, nhớ gặp những chuyện đủ thứ từ bé đến lớn, lại còn những cái tập khí mình đã lưu lại từ bao nhiêu kiếp trước nữa. Thì cái tâm của chúng ta nó bị cái đó, nó bị cái mê đó, nó huân ướt. Cho nên bây giờ phải trở về. Trước kia mình có, mình đã kết thành năm lớp vô minh, gọi là ngũ trượt, năm lớp vô minh. Thì bây giờ mình phải gỡ năm cái lớp vô minh ấy. Như Đức Quán Thế Âm ngài an định ở cái tánh nghe, Đức Đại Thế Chí thì ngài an định ở cái danh hiệu Phật, an định. Và như Đức Quán Thế Âm ngài an định ở cái tánh nghe à. Thế rồi từ từ, bởi vì những cái hư vọng, những cái vọng tưởng nó là cái không có, cho nên mình đừng nắm bắt nó, đừng nhận nó là mình, đừng cho nó nương dựa thì nó sẽ tan đi. Cho nên các ngài Đức Quán Thế Âm ngài an định và cái tánh nghe, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngài an định và cái danh hiệu Phật. Nghe rõ cái danh hiệu Phật tức là cũng sống, gọi là sống với cái kiến đại. Đức Quán Thế Âm thì sống với cái nhĩ căn, cái tánh nghe. Đức Đại Thế Chí thì trở về sống với cái căn bản Bồ Đề, cái kiến đại. Nói thì thành là hai, cái sự thật thì nó là một. Cái nghĩa là an định sống với cái tánh Phật của mình, thì từ từ những cái mê vọng này nó sẽ tan đi. Sắc ấm nó tan, rồi thọ ấm nó tan, rồi tưởng ấm nó tan, rồi hành nó dừng lại, rồi thức ấm nó tỉnh ra. Năm cái lớp mê ấy dần dần nó sẽ thành không. Thì mình trở về sống với cái tánh tịch diệt của mình. Khi ấy là mình thoát được cái vọng tưởng hư vô này. Thì cái điên đảo vi tế tinh tưởng của mình nó mới thật tỉnh ra.